Ta giả vờ có dị năng. Tác giả: Nhiên Thiêu Đích Quả Chấp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 379. Chương 379. Nô lệ tự mình tu dưỡng. Hồng Hạt đối xử tù binh thái độ phương diện cũng khá. Điều này cũng làm cho đoạt lại trang bị trong quá trình cũng chưa từng xuất hiện hỗn loạn không thể tả tình cảnh. Tinh linh am hiểu trồng hoa, cấy ghép hoa thân gỗ đến vậy là một hạng tốn thời gian công trình. Có điều bởi tinh linh tộc sớm thu thập xong gia sản này liền khiến cho Hồng Hạt ở cấy ghép hoa mộc trên tiết kiệm được rất nhiều khí lực cùng thời gian. Trừ làm thuốc linh thực, vườn trà, tinh linh rượu trái cây, cùng với tinh linh thu gom một ít tranh chữ đồng dạng có giá trị không nhỏ. Bắt được tinh linh tộc không chỉ có thể được một tên đầy tớ đơn giản như vậy, mà là có thể thu được tinh linh mấy trăm năm tích lũy hết thảy tài phú. Không trách bọn lính đánh thuê đều cho rằng tinh linh là một di động kho báu. Tù binh tiếp thu được trong quá trình, Hồng Hạt cũng đã làm rõ cổ viện cùng cánh trắng tinh linh trong lúc đó mâu thuẫn. Biết rồi tiếp dẫn đài, cũng biết vì sao lại có người phóng thích săn bắn tọa độ. Đối với hai cái nhược thế quần thể đấm đá nhau, Hồng Hạt chỉ có thể đối với này biểu thị bi ai. Tổng thể tới nói, lần này Hồng Hạt có thể nói là thu hoạch to lớn. Tiếc nuối duy nhất chính là tổn thất một vị phó đoàn trưởng cùng với một tiếp dẫn đài. Không thể không nói, tiếp dẫn đài tổn thất nhường lần này thu hoạch khá dồi dào Hồng Hạt đều cảm thấy rất là thịt đau. Nhưng cùng lúc cũng đối với này quần đến từ cổ viện hạ giới tu sĩ nhìn với con mắt khác. Đoạt lại công tác đồng thời, Hồng Hạt chiến sĩ ở không gian trang bị bên trong lấy ra rất nhiều to bằng ngón tay ống tuyếp. Cùng chồng chất qua tấm thép. Tấm thép triển khai sau là một hình vuông. Bốn phía các loại cách khoảng cách dưới có hình tròn rãnh nuôi cấy. Trên dưới hai khối tấm thép thêm vào một loạt ống tuyếp, liền tạo thành một hình vuông đại lồng sắt. Lồng sắt cao 2 mét. Gạo. Đầy đủ chứa đựng 60 người. Một góc còn có một đóng kín không gian, hẳn là thuận tiện tác dụng. Mà như vậy một loại cỡ lớn lồng sắt tổ bọc lại, chỉ cần một nội phủ kỳ tu sĩ mấy phút, thập phần nhanh và tiện, đều đi vào. Cổ viện tu sĩ một phương chăn đơn độc trang ở một cái lao tù bên trong, hơn 60 người đứng chung một chỗ cùng chen xe công cộng như thế, hoàn toàn triển khai không mở. Tinh linh bên kia đãi ngộ ngược lại cũng cùng cổ viện tu sĩ gần như. Nhưng bọn họ bởi nhiều người, vì lẽ đó còn dựa theo giới tính cùng đẳng cấp cho làm phân chia. Vì chứa đựng gần vạn tên tinh linh, lúc này trong bộ lạc tiêu chuẩn to nhỏ lao tù đã lắp ráp hơn 160 cái. Một tháng sau, cao kiện đám người ở một cái trong thành thị nhỏ bị để xuống địa một khác, nhường hầu như hết thảy mọi người sinh ra một loại dường như đang mơ cảm giác. Dòng dã thời gian một tháng, hai người bọn họ chân liền không dính qua lục địa, vẫn ở bay, vẫn là cao tốc độ phi hành, ăn uống ngủ nghỉ đều ở trong lồng hoàn thành. Ngày thứ nhất đại gia khá là rụt rè, đều là đứng, nhưng ở trong lồng sắt bay kỳ thực rất nấu người. Đầu tiên cao tốc độ phi hành dưới gió lớn, nếu như là tu sĩ tầm thường, điểm ấy gió tự nhiên không coi là cái gì. Có thể hiện tại mọi người đều bị khóa lại linh lực. Hơn nữa một ngày một bữa cơm, còn 24 giờ liên tục trúng gió. Vậy thì đối với thể lực có rất nghiêm khắc yêu cầu. Cổ viện bên này tất cả đều là nội phủ kỳ cũng còn tốt chút. Tinh linh có 8.000 luyện khí kỳ, thời gian mấy canh giờ liền nấu ngã một mảnh, trong lồng sắt ngồi liền rất chen, lại sau đó muốn nằm xuống thời điểm, rất nhiều người liền không thể không bày ra đủ loại chồng la hán tư thế. Không trách muốn phân chia nam nữ, tù binh rất mệt, bên ngoài mang theo lồng sắt phi hành Hồng Hạt tu sĩ. Ngược lại không như vậy mệt. Bọn họ là ba người mang một lồng sắt bay, cơ bản trạng thái chính là một cái trong đó người bay. Hai người khác ngồi ở lồng sắt mặt trên nghỉ ngơi, sau đó mệt mỏi liền thay ca. Như vậy liền làm đến liên tục một tháng không gián đoạn chạy đi. Điều này cũng từ mặt bên thể hiện Hồng Hạt xuất hành hiệu suất. Dọc theo con đường này không yên ổn, thậm chí còn gặp được một con nguyệt kiếp kỳ yêu thú. May mà yêu thú chỉ là mới vừa bước vào nguyệt kiếp kỳ. Cũng không muốn cùng Hồng Hạt chết mẻ. Ở hai vị phó đoàn trưởng dưới sự che chở, đại đội nhân mã cuối cùng cũng coi như là hữu kinh vô hiểm lui đi ra. Cũng thoáng đi vòng một đoạn đường tách ra yêu thú phạm vi thế lực. Cao Kiện đám người là lần đầu tiên tới Yanbis vị diện. Lúc này rốt cục đối với nơi này nguy hiểm có trực quan nhận thức. Mới vừa lên đến không 2 giờ liền bị người nắm lên làm tù binh. Mặc dù là tự tìm đi, nhưng cũng nói Yanbis cá lớn nuốt cá bé đặc tính. Sau đó chạy đi còn thỉnh thoảng gặp phải các loại nguy hiểm. Nếu như đổi thành 3-5 cái nội phủ kỳ tu sĩ kết bạn mà đi, này một chuyến 89/10 có thể chết ở bên ngoài. Nội phủ kỳ tu sĩ à, trên địa cầu nghênh ngang mà đi đi dọc ngược lại đi vậy còn không xem tâm tình. Người khác cũng phải ẩn núp, hiện tại xuất liên tục cửa mấy tháng đều có nguy hiểm đến tính mạng. Chênh lệch lớn như vậy sao? Đều đi ra, tốc độ điểm, ở bên trong còn không ngốc đủ sao? Hồng Hạt các chiến sĩ ở đốc xúc những này tù binh đi ra đứng thành hàng. Hơn vạn tinh linh xuất hiện dẫn tới rất nhiều không tham dự hành động Hồng Hạt chiến sĩ đến đây vây. Xem, Cao Kiện thế mới biết, Hồng Hạt không chỉ có nội phủ kỳ cùng sơ dương kỳ, trúc cơ cùng luyện khí kỳ tu sĩ càng nhiều, thậm chí người bình thường cũng không ít. Nơi này nơi nào như đoàn lính đánh thuê, quả thực chính là một hiện đại thành thị nhỏ. Hoan nghênh đại gia đi tới Hồng Đô Thành. Đầu tiên phải nói cho đại gia một khái niệm, Hồng trong đô thành hết thảy tất cả đều là Hồng Hạt tài sản, cái gọi là tài sản bao quát một viên ngói một viên gạch, từng cọng cây ngọn cỏ, tương tự cũng bao quát các người những này tù binh, các vị nếu trở thành tù binh liền muốn có tù binh giác ngộ. Bắt đầu từ hôm nay, mạng của các người liền không nữa chúc với chính các ngươi. Vì lẽ đó muốn phục tùng thượng cấp sắp xếp, còn những kia đến nơi này vẫn cứ không thể nhận rõ tình thế. Không muốn phục tùng mệnh lệnh, ta nghĩ nói cho đại gia, các ngươi sẽ không chết, nhưng có thể sẽ rất thống khổ. Nói chuyện chính là Tân Chiến, hắn vết đau trên mặt giờ nào khắc nào cũng đang nhắc nhở mọi người. Ta không dễ trêu, tù binh ý nghĩa ở chỗ làm đầy tớ bán ra. Vì lẽ đó một lúc sẽ có nhân sĩ chuyên nghiệp đối với mỗi người tiến hành định giá. Vì bảo đảm sau khi bán, chúng ta Hồng Hạt còn có thể trong khoảng thời gian này đối với chư vị làm một ít cơ bản huấn luyện. Trong huấn luyện dung chủ yếu là nói cho đại gia nô lệ nên có tâm thái. Nô lệ nên nắm giữ kỹ năng, cùng với làm sao mới có thể trở thành là một tên hợp lệ nô lệ. Tân Chiến nói đến đây thời tinh. Linh trong đội ngũ phát sinh ầm ĩ kêu la âm thanh. Nói vậy là Tân Chiến lời giải thích nhường bọn họ bất mãn. Cổ viện bên này đúng là khá là ôn hòa. Dù sao đại đa số người trước khi tới chính là cánh trắng tinh linh nô lệ. Này bị nô dịch thời gian dài, cũng là quen thuộc, yên tĩnh. Tân Chiến cau mày nhìn các tinh linh. Hắn nói muốn yên tĩnh. Kết quả tinh linh nhìn thấy Tân Chiến không vui dáng vẻ. Nhượng thì càng hăng hái. Ta nói yên tĩnh nghe không hiểu. Tân Chiến nói xong câu đó phát hiện còn không ai để ý đến hắn. Liền đưa tay chỉ một phía trước nhất nam tinh linh. Một tên lính đánh thuê chạy tới cho cái này tinh linh bắt được đi ra. Mà hắn bị xách sau khi ra ngoài vẫn cứ liên tục la hét. Hiển nhiên không đem Tân Chiến để ở trong mắt. Ác đồ, ngươi có loại liền giết ta. Ta Kha Lâm Tư không sợ tử vong. Đúng, chúng ta không sợ tử vong. Không sợ tử vong, nghe đến phía sau rất nhiều đồng bạn đáp lại chính mình.